Thuở ới làm chồng thượng quan thưởng hoa, chương 121, lâu ngày mới biết lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 121, lâu ngày mới biết lòng người. Mặt Ôn Tế đỏ bừng, người ngoài không biết, chỉ tưởng đáy chai bia đúng là có phúc khí. Nhưng Trương Sơ Việt thì rõ, biết rõ cậu ấy đang ám chỉ gì. Cấp dưới quá nhiệt tình đã đẩy cô ra làm người uống, cô mà không uống thì thành phá hỏng không khí. Chị Duyệt đã đưa ly bia đến trước mặt cô rồi. Một cô gái trong sáng bị chuốc rượu chẳng khác gì ép buộc. Ôn Tế cầm lấy, đưa miệng ngậm lấy cổ chai. Trương Sơ Việt vẫn luôn nhìn cô uống đến giọt cuối cùng. Ly trong tay anh cũng ngửa lên cạn sạch, thật sự khát muốn chết. Nhưng vì đã uống rượu, tối nay dĩ nhiên phải gọi lái xe thuê. Mà Trương Sơ Việt lại không thích người khác chạm vào xe mình. Thế là hai người nắm tay nhau, bước vào một đêm đông thanh vắng phủ đầy tuyết lạnh. Tết này, em có điều ước gì không? Năm nào và ngày đầu năm mới, Trương Sơ Việt cũng dành cho cô một điều ước. Lần đầu tiên là, cái cũ không đi thì cái mới không đến. Sau đó là hy vọng anh có thể quay về Bắc Thành. Thời gian chuyển dần đến hiện tại, bước chân Ôn Tế loạng choạng không vững. Cô chắp tay trước ngực, nói với anh. Phát tài, Trương Sơ Việt bật cười, cô gái này càng lúc càng. Xã hội, rồi. Mai anh đi xin cho em lá bùa thần tài nhé. Sao thế? Chẳng lẽ anh không thể giúp em phát tài à? Ôn Tế nhíu mày, nghe thấy anh nói nhỏ. Xào cải xanh thì được, chứ cải xanh phát tài thì hơi khó, vì anh là người làm nghề chính quy. Đồ thần kinh, cô nhớ lại, dường như rất hiếm khi thấy Trương Sơ Việt uống rượu bia. Trong trí nhớ, chỉ có lần duy nhất là khi hai người cưới lần đầu, tổ chức tiệc cưới trên núi. Cô và anh cùng uống một ly nhị quả đầu. Cay đến mức cô không nhịn được mà lè lưỡi. Hiện giờ cũng vậy, khi lưỡi Trương Sơ Việt luồn vào, cô chỉ biết đẩy ra, sợ anh đưa vào quá sâu. Ôn Tế bị anh hôn đến mức THDC, trong phòng không bật đèn, hai người chỉ có thể nghe tiếng nhau. Cô vòng tay qua lớp áo khoác dày màu đen, ôm lấy cổ anh, người đàn ông cúi đầu xuống hôn lên mặt cô. Anh còn nói mình làm nghề chính quy. Về đến nhà là bịt miệng người ta rồi. Anh bế cô đặt lên bàn ăn, quần áo quá nhiều, quá dày, anh trầm giọng nói. Chuyện vay mua nhà em đừng lo, đã có anh rồi. Nghe đến đây, vành mắt Ôn Tế liền nóng lên, có lẽ là vì từ trời lạnh bước vào phòng ấm nên cay đến nhức nhối. Cứ phải trừ tiền trong thẻ em, mỗi tháng thấy bốc hơi từng ấy tiền, em đau lòng lắm. Đau ạ, cởi áo ra, anh xoa cho em. Ôn Tế uống rượu xong liền đấm thùm thụp vào ngực anh. Bắt anh đau cùng mình, cô nói. Anh cẩn thận đấy, thẻ của em bị trừ tiền trả góp hàng tháng đấy nhé. Ly hôn thì nhà là của em đó. Đây là chị Duyệt dạy cô, dù sao thì phụ nữ muốn có địa vị xã hội, địa vị trong gia đình, nhất định phải có vốn liếng, có khí thế. Giờ phút này anh đang xoa cho cô, giọng nói truyền vào vành tai cô. Sinh nhật em là mùng một Tết. Nhà cũng sẽ làm lễ nhập trạch vào hôm đó, mình coi như cuối cùng cũng có một ngôi nhà rồi. Ôn Tế bám lấy vạt áo Trương Sơ Việt, giọng nói dần dần nghẹn lại thành tiếng khóc, như một cô gái bán thân cuối cùng cũng mua được ngôi nhà cho riêng mình. Tất cả đều là tự mình cố gắng mà có được. Đêm giao thừa trước Tết Nguyên Đán, trong căn nhà mới đã ngập tràn không khí ấm cúng, rộn ràng. Ôn Tế trồng một vạt hoa anh túc đỏ rực ngoài sân, mong rằng đến mùa xuân năm sau hoa sẽ nở rộ, tượng trưng cho sự thịnh vượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà song lập có nhiều cửa sổ, các bà cụ ngồi trên sofa tỉa tót giấy dán cửa sổ, kỹ lưỡng lắm, không cho ai làm phiền. Còn Trương Sơ Việt thì có một phòng làm việc dưới tầng hầm, chuyên để chất gỗ. Hai ông cụ tuy đã có tuổi nhưng làm việc vẫn cặm cụi chẳng nói lời nào, chỉ chốc lát đã làm xong một cái ghế đầu. Gỗ này được đấy, Sơ Việt, làm gì vậy? Trương Sơ Việt cúi đầu đo kích thước, không ngẩng lên, đáp. Làm giá sách cho A Tế à? Hai ông cụ, chậc chậc, khen ngợi, người có học vận khác, đẳng cấp thật. Trương Sơ Việt mỉm cười, trong nhà trước tiên làm đồ dùng cho Tết ông bà cần, xem còn thiếu gì nữa không? Hai ông cụ trao mày tóc bạc, nhớn mày cười, còn thiếu mấy đứa cháu nhỏ nữa đấy. Nghe vậy Trương Sơ Việt ngẩng đầu, nói bằng giọng nghiêm túc. Chuyện này đừng nói trước mặt A Tế. Chờ chuyện trả góp nhà ổn thỏa đã. Hai ông cụ cũng chỉ là nói khéo, cuối cùng còn trách lại Trương Sơ Việt. Thì chẳng phải là cháu hỏi trước à, bữa cơm giao thừa, Tạ Lan và Trương Tấn Lâm cũng đến, người lớn hai bên đều có mặt, bữa ăn diễn ra tương đối êm đẹp. Chỉ là sau bữa ăn, Ôn Tế bị mẹ chồng gọi riêng đến, không nói không rằng đã nhét cho cô một chiếc thẻ ngân hàng. Đừng nói không cần, không nhận, bố mẹ kiếm được tiền, con không lấy, chẳng lẽ để đưa cho người ngoài. Sinh con ra chẳng phải là để cha mẹ thu lại thành quả hay sao? Câu nói này thẳng thắn đến mức khiến Ôn Tế không kìm được mà nhận lấy. Thành quả, ấy, khóe eo còn hơi cong lên. Tuy rằng từ khi mua nhà, Ôn Tế và Trương Sơ Việt chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xin tiền bố mẹ. Anh có cốt khí, còn cô thì không muốn động đến tiền dưỡng già của họ. Nhưng giờ căn nhà này là do hai người họ tự lực mà có. Tạ Lan đưa thêm khoản tiền này, xét đến cùng là cha mẹ giúp con cái. Ôn Tế cảm thấy nhận cũng không có gì áy náy. Tối hôm đó cô kể lại cho Trương Sơ Việt nghe. Đúng lúc anh vừa leo lên giường, vừa nghe xong đã xuống giường lấy thẻ, giữa đêm đến gõ cửa phòng Tạ Lan. Trả lại chiếc thẻ, Tạ Lan khoanh tay trước ngực, không nhịn được trợn mắt. À Tế đúng là chuyện gì cũng nói cho con, lẽ ra tối nay không nên để con quay về phòng, ra ngoài canh năm mới cho mẹ. Tuy bà không cấm con dâu kể cho Trương Sơ Việt, nhưng trong lòng vẫn có chút suy tính nhỏ. Nếu con trai biết và vẫn nhận sự giúp đỡ của cha mẹ, bà cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Dù sao thì, con cái nhận của mình, khổ cực cũng là vui lòng. Trương Sơ Việt chỉ nói, hôm nay một khoản, mai một khoản, chẳng mấy chốc con khỏi cần đi làm nữa. Câu này khiến lông mày Tạ Lan lập tức nhíu chặt. Vậy có phải con muốn để A Tế mỗi ngày phải gồng gánh lo tiền nhà không? Cả nhà này chẳng ai trông mong công việc của con phải rực rỡ gì, làm ổn định là tốt rồi. Căn nhà này không cần hỏi cũng biết là A Tế bỏ công lớn, tiền là mẹ đưa cho nó, con lấy tư cách gì mà trả lại. Nó ngoài mặt không nói, nhưng con nhìn xem nó có tủi thân không. Hai mẹ con nói vài câu đã bắt đầu to tiếng, Ôn Tế ngồi trong phòng mà lòng bồn chồn, nhưng cũng không tiện xen vào chuyện cãi vã giữa mẹ chồng và chồng, lưỡng lự muốn mở cửa phòng. Bất chợt nghe tiếng Trương Tấn Lâm vang lên, cái cốt khí ấy đừng đem ra dùng ở đây. Gây gổ với người nhà thì ích gì. A Tế cũng nhận tiền rồi. Hai đứa cuối cùng là nghe ai. Tiền con kiếm không bằng vợ. Mà tinh khí thì không nhỏ. Tạ Lan nghe vậy. Lửa giận vốn đã lớn giờ càng bùng lên. Mắng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải giống ông y hệt sao. Nói chưa được mấy câu đã bốc hỏa. Thôi thôi. Trương Sơ Việt. Mẹ nói cho con biết. Muốn sĩ diện thì tự mà lo. Đừng để vợ con theo con chịu khổ. Người nhà nó giờ không giúp gì được cho nó nữa. Chẳng lẽ đến chút tấm lòng của mẹ mà con cũng muốn lấy lại từ tay nó sao? Một hồi nói chuyện khiến đồng tử đen của Trương Sơ Việt chợt hiện lên vẻ sững sờ. Làm vợ chồng bao nhiêu năm, tâm tư của cô gái ấy Trương Sơ Việt 9 phần 10 là đoán được. Tối nay cô mang chiếc thẻ ngân hàng mẹ đưa ra khoe với anh. Anh còn nói sau này sẽ cho cô nhiều hơn nữa, rồi mang thẻ đi trả lại. Nếu cô thật sự muốn giữ số tiền ấy, chờ mẹ anh đi rồi cô mới nói ra, hoặc không nói cũng được. Trương Sơ Việt cụp mắt xuống, yết hầu khẽ lăn, quả thực anh không hề nhận ra, trước đó Tạ Lan còn tặng cho Ôn Tế một sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy. Cô mang về cũng từng khoe với anh, nói là, mẹ tặng đấy nha, tiếng tranh cãi ngoài hành lang dần nhỏ lại, Ôn Tế áp tai vào cửa, không nghe rõ họ đang nói gì. Thế nhưng chưa bao lâu, cửa phòng đã bị đẩy ra. Trương Sơ Việt vừa mở cửa liền bắt gặp Ôn Tế đang khom lưng rón rén như kẻ trộm. Ánh mắt anh tối đi, Ôn Tế có chút căng thẳng, cô nói nhỏ. Lần sau em không lấy nữa, cầm đồ của người khác trong tay thì luôn thấy ngại, bản thân đâu phải không có tiền, đừng để người ta nghĩ mình tham lam quá. Những điều ấy, Ôn Tế đều hiểu, thế nhưng Trương Sơ Việt lại không trách cô, anh đưa tay luồn vào mái tóc dài vừa sấy khô của cô. Lần xuống cổ, khẽ xoa xoa, rồi ôm ngang người cô đặt lên giường, để chăn bọc lấy cô, đút chiếc thẻ vào túi áo cô. Anh nói với mẹ rồi, anh không nhắm đến tiền của bà, mẹ vui vì được cho em thì em cứ giữ lấy. Nghe vậy, mắt Ôn Tế liền sáng bừng, cô lôi thẻ từ túi ra, nghiêng người mở ngăn kéo tủ đầu giường, vừa định cất vào thì nhìn thấy bên trong chất đầy bao cao su mới tinh mà Trương Sơ Việt vừa mua. Cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Đặt thẻ xuống dưới đèn bàn. Sao cả hai bên đầu giường đều có đèn vậy? Mẫu này là bà ngoại mua hả anh? Trương Sơ Việt tiến lại ôm cô, vừa nói tay vừa không an phận, luồn vào bên trong sờ nắn. Ôn Tễ đẩy anh, sống lưng bị anh đè đến mức nóng bừng, bất lực nói. Bà bảo đèn là, đinh, đó, tối nay phải sáng suốt đêm. Không biết cái tục lệ từ đâu ra, nghi là bà với ngoại thông đồng bịa ra, ám chỉ em. Hơi thở của Trương Sơ Việt phả sau gáy cô, nặng nề hẳn đi. Ôn Tễ buộc phải chống hai tay lên gối, giọng mang chút hiện thực. Em hiểu mọi người đối xử tốt với em là vì anh, mẹ cho tiền cũng là để mình sớm trả hết tiền nhà, giảm bớt gánh nặng, đến lúc đó thì không thể lấy nhà làm lý do để trốn tránh chuyện sinh con nữa rồi. Trương Sơ Việt xoa eo cô, chuyện đó để sau hãng nói. Ôn Tuế cau mày nhìn anh, chẳng lẽ em không có quyền lựa chọn sao? Lâu ngày mới biết lòng người, nếu em còn không sinh, để xem họ còn tốt với em nữa không? Ôn Tễ sững người, định quay đầu lại nhìn anh, nhưng Trương Sơ Việt đè cô xuống, không chịu buông tay, bắt đầu thăm dò ở bên rìa. Đầu ngón tay cô bất chợt siết lấy chăn, anh tiến vào chậm rãi, có tiết tấu, sau đó nhẹ giọng nói. Không phải em nói họ tốt với em chỉ vì em là vợ anh sao? Đợi khi em không chịu sinh, họ sẽ lộ mặt thật. Đến lúc đó em sẽ biết, người thực sự tốt với em là anh. Tốt à, tốt đến mức lấy một chỗ mà dồn lực đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tễ có chút chịu không nổi, định đưa tay với ngăn tủ đầu giường, thì bị anh giữ chặt, cúi đầu hôn lên vành tai cô. Miệng thì nói không muốn sinh, mà bên ngoài cứ trêu chọc, gợi, anh đâu phải chỗ để em chút bực, anh cũng có nhân cách của mình. Cô bắt đầu nói năng lộn xộn. Trương Sơ Việt ít hầu khẽ chuyển động, giọng thấp trầm an ủi. Anh biết chừng mực, em đừng lo. Anh muốn yêu thương cô, khiến cô vừa thân xác vừa tâm hồn đều được thỏa mãn trong cơn đau dịu dàng đó. Để cô hiểu rằng trong cuộc đời này còn có Trương Sơ Việt, cô không hề đơn độc. Cổ tay mảnh khảnh bất chợt mất điểm tựa, lướt ngang qua gối. Lúc ấy, cô chợt hiểu ra, không phải anh không muốn có con, mà là không muốn phá vỡ cuộc sống hiện tại. Đàn ông phần lớn đều ích kỷ, thế nên Ôn Tễ đổi cách hỏi, cô cố tình nói. Vậy, anh có muốn vào, mà không mang không? Câu đó khiến người đàn ông đang nóng hừng hực lập tức khựng lại. Ôn Tễ úp mặt lên gối, tay đỏ bừng, cả người như phát sốt. Tác giả có lời muốn nói, anh Việt, nếu em nhất định phải hỏi như thế, thì, cách chương.